Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 123, góc truyện audio.com, editor, Huesak Dien Su, chàng đang làm cái gì vậy? Âm thanh ra khỏi miệng ngay cả bản thân mình cũng cảm thấy khó nghe quá khàn. Còn chưa kịp ghét bỏ bản thân đã thấy xấu hổ và giận dữ, thân mình đặc biệt mệt mỏi bùn rùn, cả nửa người dưới đau đến chết lặng. Nghĩ cũng không nghĩ liếc mắt trách Ngô Đồng đang cúi người đọc sách ở đầu giường, đưa tay xoa eo như bị chặt đứt, miệng vểnh lên, vô cùng không bằng lòng. Lúc A Đoàn vừa mở mắt, Ngô Đồng đã rời mắt đến trên mặt A Đoàn. Tiểu cô mương khuôn mặt phấn nộn, giống như trước đây, chỉ là không có nét quyến rũ của tiểu thư khuê các. Nghe được lời của nàng cùng vẻ oán thầm trên mặt, chỉ cười khẽ, đặt sách trong tay sang một bên rồi cũng nằm xuống, kéo người A Đoàn đang không một mảnh vải ôm vào người. Cả người A Đoàn cứng đờ, lúc này mới phản ứng được một sự thật là cả hai đều đang trần trụi. Chàng làm cái gì vậy, mẫu hậu vẫn đang chờ hai chúng ta đến thỉnh an đấy. Vừa nói vừa giãy giụa muốn đứng dậy, vừa nhấc eo lên bị đau kêu rên một tiếng lại ngã trở về, đau quá. Hai mắt đẫm lệ nhìn Ngô Đồng, đều là lỗi của chàng. Tối hôm qua đau khổ cầu xin hắn, nhưng mà người này thì sao, chính là cầm thú. Ngô Đồng không thay đổi sắc mặt, bàn tay to xoa nhẹ bên eo A Đoàn, giúp nàng giảm bớt mệt mỏi. Xoa một lúc lâu, đúng là mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều, A Đoàn có tinh thần náo loạn. Tối nay không cho phép chàng chạm vào ta. Đôi mắt có hơi sưng ủy khuất nhìn Ngô Đồng, tỏ ý nếu chàng không đồng ý ta sẽ khóc ngay lập tức cho chàng xem. Ngô Đồng liếc xéo A Đoàn một cái, không nói gì, động tác trong tay cũng không dừng lại. Thấy thế lá gan của A Đoàn càng lớn, vươn ngón tay ra đâm đâm lồng ngực của Ngô Đồng, cứng rắn. Việc này chàng nhất định phải nghe, ta bảo chàng dừng thì chàng phải dừng, chàng không thể không nghe lời ta, thật sự rất đau. Mềm mại dịu dàng, khóe mắt rưng rưng, rất ủy khuất. Bàn tay bên hông hơi dừng lại, Ngô Đồng nhếch khóe môi cười như không cười nhìn A Đoàn, không nói lời nào, chỉ nhìn nửa ngày làm cho A Đoàn dần dần thu lại tính tình. Bây giờ Ngô Đồng mới hài lòng, tiếp tục động tác trong tay, bình tĩnh mở miệng nói, nếu không phải biết nàng là lần đầu tiên, nàng cho rằng tối hôm qua ta sẽ chỉ làm 3 lần thôi sao? Không tránh khỏi vẻ dục vọng chưa được thỏa mãn trong giọng nói. Trong lòng A Đoàn sau đó bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa, nghĩ cũng không nghĩ đẩy tay Ngô Đồng ra, ôm áo ngủ bằng gấm ngồi dậy, chỉ vào mũi Ngô Đồng lên án nói, chàng thật sự không phải là người mà. Hôm qua ta cũng bị làm đến ngất đi, vậy mà hôm nay chàng còn có mặt mũi nói với ta mới có 3 lần sao? Ngón tay chỉ vào Ngô Đồng vì tức giận mà run run. Ngô Đồng thong thả híp mắt, tay chống cằm nằm nghiêng trên giường, nhìn bờ vai mềm mại trắng nõn của A Đoàn, xương quai xanh tinh tế xinh xắn, cùng với những vết đỏ trên cổ, cười nhạt một tiếng nói, sách dưới gối nói không sai, buổi tối chúng ta thử các tư thế trên đó một lần, thế nào? Cả người A Đoàn đều đỏ rực, vừa rồi nhìn hắn nghiêm trang đọc sách, sườn mặt đẹp đẽ ngược sáng nhìn giống như một bức tranh thủy mặc, hóa ra là đang xem quyển sách xấu hổ như vậy. Chàng, tay càng run hơn, không nói được câu nào. Ngô Đồng ngồi dậy, dưới con mắt của A Đoàn đang cứng người không hề báo trước lật áo ngủ bằng gấm lên, A Đoàn trừng mắt, sau đó đưa tay ra che mắt. Chàng muốn làm gì, chàng không biết xấu hổ. Sao, góc truyện audio.com, đó toàn thân bị bế dậy cùng với chăn đắp, A Đoàn nhắm mắt không ngừng giãy giụa. Chàng muốn làm gì, Ngô Đồng ôm A Đoàn bước từng bước vững vàng đi về bể tắm ở phía sau. Nếu nàng còn náo loạn, sẽ không kịp đến thỉnh an mẫu hậu đâu. Bây giờ A Đoàn mới thành thật lui về trong ngực Ngô Đồng không náo loạn nữa. Đám người Giang Vạn Lý, Bán Đông, Bán Hạ đã chờ ở bên ngoài từ sớm, thời gian còn sớm, không được chủ nhân gọi cũng không dám đi vào. Không dễ gì mới nghe được bên trong truyền ra tiếng vang, đoán trước là nên đi tắm, lúc này mới dẫn theo một đám người đi vào tẩm điện dọn dẹp. Bán Hạ thì không sao, lúc Bán Đông dọn dẹp lại giường thì mặt đã đỏ thành quá táo, hơi thở xa hoa lãng phí, giường chiếu hỗn độn, nghĩ lại liền biết tối hôm qua có bao nhiêu lịch liệt, ngay cả chăn cũng không thấy đâu nữa. Bán Hạ cười khẽ một tiếng, cầm khăn lụa màu trắng trên giường lên, bên trên điểm những vệt màu đỏ sẫm. Đưa vào tay một vị mama đã chờ sẵn ở một bên. Mama nhìn kỹ sau đó gật đầu, khóa vào một chiếc hộp nhỏ. Nhìn thấy cảnh này mặt Bán Đông càng đỏ hơn, chỉ khom người dọn dẹp giường chiếu, không dám ngẩng đầu lên. Bán Hạ ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng nói, ngươi đúng là nên xấu hổ, nhưng mà tiểu thư đã gả cho người, điều này có nghĩa là hiện tại chính là ngày tốt của tiểu thư, không cho xấu hổ và giận dữ quá mức, về sau đừng như vậy nữa. Bán Đông chậm chạp gật đầu, vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn người. Bán Hạ liếc mắt nhìn Ngô Đồng, muội muội cũng đã lớn, cũng nên bàn đến chuyện hôn sự rồi, chỉ là nên nói với ai đây? Đám tiểu tư trong nhà nhất định là không được, muội muội bây giờ là người hầu hạ cho thái tử phi, đám tiểu tư làm sao mà xứng chứ? nhưng mà ánh mắt cao quá cũng không được, cao không được, thấp cũng không xong. Có lẽ, nên hỏi tiểu thư trước, các nô tỳ bên này vừa dọn dẹp xong, bên kia A Đoàn cùng Ngô Đồng cũng đã mặc xong quần áo bán hạ đưa vào đi ra ngoài, sắc mặt không giống nhau. Thái tử điện hạ đi theo sau thái tử phi, sắc mặt thảnh thơi, thái tử phi đằng trước lại mặt mày đỏ rực tức giận giống như đứa nhỏ cãi nhau. Mấy người Giang Vạn Lý đối diện cười một cái, sau đó đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Nô tài, nô tỳ thỉnh an thái tử phi. A Đoàn vẫn tức giận không để ý, ngồi thẳng trước gương trang điểm cầm lược gỗ lên chải đầu, ngược lại Ngô Đồng tâm tình rất tốt gật đầu đáp lại, để cho mọi người đứng dậy. Bán Đông bán hạ vội vàng tiến lên hầu hạ A Đoàn trang điểm, Giang Vạn Lý cũng dẫn theo một đám tiểu thái giám hầu hạ Ngô Đồng mặc quần áo. Ngô Đồng buồn cười nhìn khuôn mặt tức giận của A Đoàn. Thật sự không đồng ý sao? A Đoàn phản ứng lại là liếc mắt một cái. Ngô Đồng thấy thế cũng không nói gì thêm, nhắm mắt để nô tài mặc quần áo. Làm cho đám người Giang Vạn Lý nổi lên lòng hiếu kỳ, nhưng nhìn Ngô Đồng đang nhắm mắt lại nhìn A Đoàn đang tức giận, chỉ phải kiềm sự tò mò lại. Hai người đều chuẩn bị xong, vẻ mặt nghiêm túc, ở trong phòng ồn ào như thế nào cũng được nhưng ở bên ngoài thì không được. Một trước một sau đi ra khỏi tầm cung, sau đó đi thỉnh an Hoàng thượng Hoàng hậu. Tối hôm qua Hoàng thượng đương nhiên là ở lại tầm điện của Hoàng hậu, lúc hai người đi đến, Hoàng thượng Hoàng hậu đã rửa mặt chải đầu xong. Đến sớm như vậy làm gì, trà của người ta đã uống bao nhiêu lần, còn để ý chén trà của con dâu này sao? Sao, gocchuyenaudio.com, khi thỉnh an, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ngồi ở chủ vị, Hoàng hậu dẫn đầu mở miệng trên đùa A Đoàn sắc mặt hồng nhuận. A Đoàn cũng không sợ, bưng trà quỳ ở trước mặt hai người, cười nói mẫu hậu không uống trà của nhi thần, nhưng mà phụ hoàng còn đang chờ đó, tương đương cười nâng chén trà trong tay lên cao mời phụ hoàng dùng trà. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không cho A Đoàn phủ đầu ra oai, con dâu này là hắn chọn, nay cuối cùng mối kim ngọc lương duyên này cũng thành, đương nhiên là vui vẻ vì việc này thành rồi. Cười nhận lấy chén trà của A Đoàn, sau khi uống xong sai người đem lễ vật gặp mặt ra, là một gốc san hô trang trí cây san hô này để cho con chơi thôi, tuy nói con gái khác với phụ nữ, nhưng dù sao con cũng lớn lên ở đây, cho dù hôm nay thân phận không giống nhau, cũng không cần quá mức gò bó. Nhi thần biết, xin khắc ghi sự dạy dỗ của phụ hoàng trong lòng. Nhận được cái gật đầu của Hoàng thượng, A Đoàn mới đứng dậy, sau đó lại quỳ đến trước mặt Hoàng hậu, nhận lấy chén trà cung nữ đưa đến, cũng không nâng cao, chỉ nghiêng đầu hỏi chén trà này mẫu hậu có uống hay không, nếu không uống nhi thần cũng không cần kính người, tương đương âm thanh mềm mại, không giống như đang kính trà cha mẹ chồng, mà giống con gái làm nũng với mẫu thân. Lại dùng bộ dáng nghiêm túc để nói. Hoàng hậu chỉ cười đau bụng, một lúc lâu mới thở được, sau đó chỉ vào Ngô Đồng đang quỳ một bên cười mắng, ngươi còn không quản nàng dâu của ngươi, với vừa vào cửa ngày đầu tiên đã bắt nạt ta, về sau còn đến thế nào nữa đây? Ngô Đồng quỳ nghiêm túc, trên mặt cũng có ý cười, nghe vậy chỉ lắc đầu. Nhi thần cũng không dám quản nàng, ý cưng chiều không cần nghe cũng có thể đoán được, làm cho Hoàng hậu tức giận chỉ Ngô Đồng mắng, có vợ liền quân mẫu thân. Cuối cùng vẫn là A Đoàn tiến lên, dỗ dành một lất, dỗ Hoàng hậu vô cùng vui vẻ nhận trà, cũng thưởng cho A Đoàn bạch ngọc như ý đã chuẩn bị từ sớm. Lại hầu hạ Hoàng thượng Hoàng hậu ăn sáng, Hoàng thượng phải lên triều, Hoàng hậu phải tiếp các vị phi tần đến thỉnh an, lúc này hai người mới cáo từ. Vốn là A Đoàn đi sau nửa bước, Ngô Đồng đi chậm lại thành hai người sóng vai nhau bước đi, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của A Đoàn, cười khẽ còn tức giận sao. A Đoàn nhìn thẳng về phía trước, bĩu bĩu môi, không nói chuyện. Ngô Đồng cũng không giận, chỉ bình tĩnh nói mẫu hậu đã đồng ý. A Đoàn dừng chân, nhíu mày, giận dữ nhìn Ngô Đồng, thấp giọng nói chành đừng nói cái gì mà muốn ta dậy sớm giúp chàng luyện võ, ta không ngốc. Lúc này ta mới vừa vào cửa, khoảng cách cũng không xa, nếu không thỉnh an mẫu hậu, người khác sẽ nhìn ta như thế nào chứ? Lúc tắm rửa chính là vì điều này mới cãi nhau, còn nói cái gì mà văn có thể hồng tụ thêm hương, võ thì không thể ôm Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Nhưng cũng nghĩ Ngô Đồng là muốn tốt cho mình, nghĩ nghĩ lại mềm giọng xuống, ta biết chàng là muốn tốt cho ta, biết ta ghét cũng với những phi tần kia, tươi cười giả dối, nhưng cũng không thể trốn tránh mãi, thích ứng sớm thì tốt. Ngô Đồng nhướng mày, ta không cho nàng thỉnh an lúc nào. Mồng 1/15 thỉnh an là được rồi. Bộ dáng dầu muối không ăn, hai mày của A Đoàn càng nhíu chặt hơn, lại không thể tranh cãi với Ngô Đồng ở đây. Chỉ phải giận dỗi đi vòng qua Ngô Đồng bước tiếp về phía trước, Ngô Đồng trực tiếp kéo cổ tay A Đoàn, buồn cười nói nàng không đi gặp các nàng ấy sẽ càng sốt ruột, nàng chỉ cần ngồi ở Đông Cung. gocchuyenaudio.com, chờ các nàng ấy đến là được, đây không phải là chuyện các nàng ấy có thấy hay không, mà chuyện thỉnh an mẫu hậu là chuyện ta nên làm. A Đoàn còn đang khó có thể bình tĩnh, Ngô Đồng ghé sát vào bên tai nàng nói mẫu hậu cũng không hy vọng nàng đi thỉnh an, người ước gì mỗi ngày nàng đều không dậy nổi tương đương lời này có hàm ý quá rõ, A Đoàn vừa trải qua sự đời sao có thể nghe không hiểu chứ. Mặt xấu hổ đỏ bừng, nâng lên hung hăng dẫm về phía bàn chân Ngô Đồng. Chút sức lực nhỏ ấy không ảnh hưởng gì đến Ngô Đồng, sắc mặt không đổi dán vào bên tai A Đoàn. Thân thể này của nàng còn phải luyện tập thật nhiều, nếu không lần sau lại ngất đi. Ánh mắt A Đoàn mở thật lớn, mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ đầu đến lòng bàn chân đều hồng. Mình không đi thỉnh an cùng hắn luyện võ, còn tưởng là hắn thương tiếc mình, không để cho mình đối mặt với những phi tần muôn hình vạn trạng kia, hóa ra là vì nguyên nhân này. Chàng thật sự chính là không thể nói lý. Ngô Đồng thản nhiên gật đầu, Vân Đạm Phong khinh nhận lời khen này. Cách chương.